rung động không thể kiểm soát. Chương 24, chồng tôi rất giỏi đánh đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ bắt gian có thể bộc lộ toàn bộ tiềm năng ẩn giấu của mình. Lúc này cô ta không nghe lọt tai bất kỳ lời nào, sức mạnh tăng vọt, tay có gì thì ném cái đó. Trong khi đó Chu San vừa tránh né vừa cố gắng giải thích lý lẽ. Cô vừa kêu, chị hiểu lầm rồi, vừa vòng qua bàn gỗ dài, rồi mở rộng áo choàng tắm ra. Chị chủ à, chị xem tôi mặc thế này làm sao có thể. Cô định chứng minh mình ăn mặc rất qua loa, nhưng chưa kịp nói hết câu, một ly trà bằng sứ đã bay thẳng về phía cô. Chu San nghiêng đầu, cảm nhận được một làn gió sượt qua tai, sau đó là tiếng ly rơi xuống đất vỡ tan. Triệu Vũ nhân cơ hội ôm lấy Lâm Thính. Vợ ơi, em thật sự hiểu lầm rồi, cô ấy chỉ là... Em hiểu lầm, Lâm Thính vừa vùng vẫy vừa gào lên. Anh đừng tưởng tôi không biết chuyện của anh ở ngoài kia. Muốn người ta không biết trừ phi mình không làm, tôi chỉ không ngờ anh lại dám mang về nhà. Đừng quên đây là địa bàn của ai. Lâm Thính giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo, trừng mắt nhìn Chu San, run rẩy chỉ tay. Nhỏ như vậy, nhỏ như vậy. Lâm Thính là một người phụ nữ có học thức và khí chất, nhưng so với Chu San thì khoảng cách tuổi tác là điều không thể phủ nhận. Cơn giận trong lòng cô lại bùng lên đến đỉnh điểm. Lâm Thính dùng hết sức muốn thoát khỏi sự khống chế của Triệu Vũ, nhưng sức phụ nữ trời sinh yếu hơn đàn ông. Triệu Vũ thấy tình hình không thể kiểm soát nổi nữa, vội thúc giục Chu San. Cô còn đứng đó làm gì? Mau chạy đi, chạy kiểu gì? Căn phòng này không rộng, một chiếc bàn gỗ dài đã chiếm phần lớn không gian, bên cạnh là giường, chỉ còn khoảng trống hơn một mét ở giữa. Triệu Vũ đang ôm Lâm Thính đứng ở phía bên kia bàn, còn cửa thì ở sau lưng họ. Chu San nhìn thấy dáng vẻ phát cuồng của Lâm Thính, thật sự sợ chưa kịp chạy ra thì đã bị túm tóc. Cô theo bản năng tìm kiếm lối thoát khác. Hai bên là cửa sổ sắt đất được bao kín, ngoài cánh cửa kia thì không còn lối ra nào khác. Ngoài cửa sổ là sân vườn xinh đẹp, giờ đây đã đứng đầy người chỉ trỏ xem náo nhiệt. Quả nhiên bản năng xem trò vui là đặc tính bẩm sinh của con người. Đúng lúc này, Lâm Thính trực tiếp cúi xuống cắn vào tay Triệu Vũ. Thoát khỏi vòng ôm của Triệu Vũ, cô nhặt một khay mực trên bàn lên và ném về phía Chu San. Khay mực rơi xuống đất phát ra một tiếng huỳnh nặng nề. Chu San toát mồ hôi lạnh, may mà trượt đi, nếu không đầu cô chắc đã nở hoa rồi. Cô run rẩy nói, chị thật sự hiểu lầm rồi. Tôi là phóng viên, không phải tiểu tam, hôm nay tôi mới gặp ông ấy lần đầu. Lâm Thính không chịu nghe giải thích, chỉ nghĩ rằng tất cả đều là dối trá. Cô đã sớm phát hiện Triệu Vũ bên ngoài có phụ nữ nhưng luôn giả vờ mắt nhắm mắt mở, lại thêm những lời bóng gió cảnh cáo. Cô nghĩ mình có thể bảo vệ được gia đình này, không ngờ Triệu Vũ lại to gan đến mức dắt người về nhà. Nỗi uất hận và tủi thân lâu nay lúc này bùng phát như núi lửa phun trào. Lâm Thính vòng qua bàn gỗ lao tới, cô còn trẻ mà không học hành tử tế lại đi phá hoại gia đình người khác. Mẹ cô không dạy cô làm người à? Chu San thấy vậy lập tức nhảy lên giường, sau đó nhảy từ giường về hướng cửa. Đã lâu không nhảy như thế, chân cô vừa chạm đất đã cảm nhận một cơn đau nhói dữ dội. Không kịp cảm nhận cơn đau, Chu San chạy thẳng ra sân. Xô đẩy đám đông đang xem náo nhiệt, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Chu San lập tức lao tới. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu về phòng không thấy cô đâu, đang đi tìm, vừa nghe tiếng gọi liền theo phản xạ giang tay đỡ lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, lực lao tới quá mạnh khiến Lăng Tiêu bị đẩy lùi hai bước. Còn chưa kịp nói gì Chu San đã trốn sau lưng anh. Đây là chồng tôi, chưa hết, Chu San còn nắm lấy vạt áo phía sau lưng anh, ra vẻ cáo mượn oai hùng bổ sung thêm một câu. Chồng tôi rất giỏi đánh đấm. Lăng Tiêu ngẩng lên thì thấy một người phụ nữ hơn 30 tuổi bị một người đàn ông hơn 40 kéo lại, trong miệng người phụ nữ kia còn chửi bới những lời khó nghe như đồ đê tiện, mấy người xung quanh chỉ trỏ, bàn tán về chuyện. Tiểu Tam, Lăng Tiêu không biết mình bị chấn động vì tiếng chồng liên tục của Chu San hay vì những lời lẽ tục tĩu kia làm đầu óc đau nhức. Chu San kiễng chân, nhẹ nhàng đẩy vào eo Lăng Tiêu, nói nhỏ. Chồng tôi trông thế này, chị nói tôi là Tiểu Tam, chị tin được không? Không ngờ bà chủ vốn đang trong trạng thái điên cuồng lại bất ngờ bình tĩnh khi nhìn thấy Lăng Tiêu. Cũng phải thôi, gương mặt này rất thuyết phục, đặc biệt là khi so với Triệu Vũ. Lăng Tiêu hơi nghiêng đầu, hỏi, Không phải em nói muốn viết một bài du ký về khách sạn này sao? Chuyện gì thế này? Chu San, ngay sau đó, hai từ nặng nề rít qua kẽ răng Lăng Tiêu, đâm thẳng vào tai Chu San. Vợ ơi, Chu San ngây người trong một giây rồi lập tức hiểu ý anh. Cô cao giọng, em đã nói em là phóng viên nhưng chị chủ không chịu nghe, cứ khăng khăng nói em là tiểu tam. Hai chữ, vợ ơi, làm tai Chu San nóng ran, nửa người cô ló ra từ sau lưng Lăng Tiêu nhìn thẳng Lâm Thính. Chị chủ, chị thật sự hiểu lầm rồi. Tôi là phóng viên, tôi đến đây cùng chồng tôi để chơi và viết một bài du ký. Vì vậy tôi hỏi thăm vài câu chứ thật sự không phải như chị nghĩ đâu. Chị thử nghĩ xem, Chu San chỉ vào Lăng Tiêu rồi hỏi. Có thể không, Triệu Vũ tranh thủ chen vào một câu. Cô ấy thật sự chỉ viết du ký, tôi chỉ giới thiệu nước suối khoáng nóng cho cô ấy thôi. Có vẻ lấy lại được tự tin, Chu San bước hẳn ra, chỉ vào căn phòng trước mặt. Chị nhìn xem, phòng đó lớn như vậy. Cửa sổ sát đất, minh bạch như thế thì làm sao có thể. Sau vài câu đối thoại, dù thông minh hay không, mọi người đều hiểu đây là một sự hiểu lầm. Lâm Thính cúi đầu, ngực vẫn phập phồng dữ dội, nhưng cô vẫn buông một câu cay độc đầy ngang ngược. Ai mà biết các người có làm chuyện gì ghê tởm ở chỗ khác không chứ? Đây rõ ràng là kiểu gây sự vô lý. Thấy xung quanh tụ tập quá đông người, Chu San không muốn tranh cãi thêm, định kéo Lăng Tiêu rời đi. Cô vừa đưa tay thì bắt hụt vì Lăng Tiêu đã bước lên một bước. Anh ngẩng cằm, ánh mắt sắc bén. Thưa cô, đừng nói mập mờ như vậy. Cô nói rõ xem, ở đâu, làm chuyện ghê tởm gì. Lâm Thính đang tức giận lại không có chỗ chút, liền cười lạnh một tiếng. Tất nhiên là cô ta. Tôi cần nhắc cô, Lăng Tiêu lạnh lùng ngắt lời. Điều 246 Bộ Luật Hình Sự quy định, công khai xúc phạm hoặc bịa đặt vu khống người khác. Phát tán thông tin hư cấu nhằm hạ thấp danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị phạt tù lên đến 3 năm. Khí chất áp đảo của Lăng Tiêu lộ rõ, anh cảnh cáo. Cô nói thêm một câu bịa đặt nữa, tôi có thể khiến cô ngồi tù 3 năm. Cô tin không? Mặt Lâm Thính lúc đỏ lúc trắng, cứng họng không nói được gì, cuối cùng bị Triệu Vũ kéo đi. Chu San chớp mắt vài lần đầu tiên thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Lăng Tiêu lại khiến cô không thể rời mắt. Lăng Tiêu quay lại nhìn Chu San, ánh mắt nheo lại, lộ ra tín hiệu nguy hiểm. Tim Chu San đập thình thịch hai nhịp không kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để phá vỡ không khí ngượng ngập, Chu San giơ hai tay lên, ngón cái dựng thẳng. Lăng Tiêu, anh thật là chữ tuyệt. Còn chưa kịp thốt ra, Lăng Tiêu đã mặt lạnh đi vòng qua cô. Anh bước tới trước một cô gái đang cầm điện thoại với vẻ mặt hơi sững sờ. Cô gái từ từ hạ điện thoại xuống nhìn anh, nụ cười trên mặt dần thu lại. Lăng Tiêu nói, theo điều 1019 Bộ Luật Dân Sự, khi chưa được sự đồng ý của người có quyền chân dung, người sở hữu tác phẩm chân dung không được phép công bố, sao chép, phát hành. Hiểu rồi, chưa để anh nói hết, cô gái cúi đầu bấm điện thoại vài lần, sau đó giơ lên. Xong rồi, tôi xóa rồi, cảm ơn, anh nói giọng nhạt. Rồi anh bước lên hai bước, thấy Chu San vẫn chưa theo liền quay lại nắm lấy cánh tay cô kéo cô đi. Tia nắng đầu tiên của buổi sớm vừa vượt qua đỉnh núi chiếu xuống làm lòng người ấm áp. Chu San nhìn xuống cánh tay mình, trên đó, bàn tay của người đàn ông với khớp xương rõ ràng, nổi lên những đường gân xanh. Lúc này Chu San vẫn có thể phân tâm suy nghĩ về việc Lăng Tiêu đã từng nắm tay cô hay chưa. Hình như là chưa, anh lúc nào cũng chỉ nắm lấy cánh tay cô qua lớp áo. Chu San nhìn chằm chằm vào sau đầu anh, cẩn thận mở miệng hỏi. Có phải em lại gây phiền phức cho anh không? Chu San rõ ràng đang giả vờ đáng thương. Cô chỉ muốn nghe Lăng Tiêu nói một câu. Không sao đâu, hoặc bỏ qua đi, nhưng không ngờ Lăng Tiêu chẳng chiều chuộng gì, đáp lại một tiếng. Đúng, Chu San cảm thấy vẫn có thể cứu vãn, liền nói. Vậy em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Xin lỗi thì có thay đổi được gì không? Em có đảm bảo sau này không tái phạm nữa không? Chu San bĩu môi, em đâu có cố ý, là chị ta tự hiểu lầm, em cũng là người bị hại mà. Vậy thì sao? Chu San đảo mắt một vòng, vậy nên chẳng trách anh không theo đuổi được cô gái nào. Hai người một trước một sau trở lại trước cửa phòng, Lăng Tiêu lúc này mới buông tay Chu San ra để mở cửa. Chu San cúi đầu, xoa xoa cánh tay, cô nghe thấy tiếng khóa cửa bật mở. Còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh mẽ đẩy vào trong. Cái gì vậy? Sắc mặt Chu San lập tức xấu đi. Cô quay lại định chất vấn Lăng Tiêu. Nhưng khi thấy gương mặt tối sầm của anh, cô chỉ mất đúng một giây để quyết định im lặng. Bởi vì mặt anh đen quá. Lăng Tiêu khoanh tay trước ngực, hơi nhấc cằm lên, lạnh lùng nói. Ngồi xuống giường, Chu San theo phản xạ đưa tay che ngực, ra vẻ phòng bị. Anh định làm gì? Lăng Tiêu chỉ nheo mắt lại. Chu San lập tức lầm bầm vài tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống giường. Cô cúi đầu chờ một lúc mà không thấy anh nói gì, liền cẩn thận ngẩng lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt dò xét của anh. Chu San vội cụp mắt xuống né tránh. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Giọng Lăng Tiêu nhàn nhạt nhưng nghiêm khắc. Em là người trưởng thành, việc đầu tiên cần làm là nghĩ đến sự an toàn của bản thân. Chuyện này cần phải nhắc nhở liên tục sao? Không cần, Chu San ngoan ngoãn lắc đầu. Chuyện hôm nay, nếu anh không có mặt thì em định giải quyết thế nào? Chu San ngẩng đầu, định nói. Chạy, nhưng nhìn mặt anh khó chịu quá nên lại nuốt lời. Lăng Tiêu vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nghiêm nghị trách móc. Em muốn hỏi chuyện thì rõ ràng có thể làm ngay tại sân, tại sảnh lớn. Tại sao lại vào phòng? Vợ người ta hiểu lầm em, vậy mà em còn thấy ấm ức sao? Còn những người đứng xem nữa, nếu họ cắt xén video rồi đăng lên mạng, đến lúc đó ai còn muốn nghe em giải thích? Chu San bị mắng đến mức không dám lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra về chuyện vừa rồi cô không nghĩ mình hoàn toàn sai. Sai là do cô xui xẻo. Triệu Vũ trước đây từng có tiền lệ ngoại tình mà cô lại đúng lúc trúng đạn khi bà chủ đang giận dữ. Nhưng nghe Lăng Tiêu nói vậy, cô cảm thấy hình như chuyện này đúng là có thể tránh được. Chỉ cần cô có ranh giới rõ ràng hơn một chút. Còn một điều nữa mà Lăng Tiêu nói đúng. Nếu không có anh ở đó, hôm nay cô chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn hơn. Chu San cắn môi, ngoan ngoãn nhận sai. Anh mắng đúng lắm. Lăng Tiêu thở dài, giúp cô rút ra trọng tâm. Anh không trách em. Ý anh là dù làm gì cũng phải ưu tiên bảo vệ bản thân trước. Hả? Chu San ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lăng Tiêu. Rõ ràng vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy, nhưng cô lại cảm thấy nó không giống như vừa nãy. Lăng Tiêu rời ánh mắt, hơi nhấc cằm, giọng dịu hơn. Mặc áo khoác lông vũ vào. Chủ đề chuyển hướng đột ngột khiến Chu San trợn tròn mắt. Cô chớp chớp mắt vài cái, nhìn theo ánh mắt của Lăng Tiêu, thấy trên giường có một chiếc áo khoác lông vũ màu cam đỏ dài. Chu San lại quay sang nhìn Lăng Tiêu, lúc này mới để ý anh đang mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu đen cùng kiểu, trên ngực có logo của núi tuyết Ngọc Long. Cô nhớ lại tối qua cô gái ở quầy lễ tân bảo cô rằng nếu thấy lạnh có thể thuê áo khoác ở cổng khu du lịch. Thì ra sáng sớm nay anh đã đi thuê áo khoác cho cô. Chu San ôm chiếc áo trong tay, lần đầu tiên nhận ra rằng Lăng Tiêu là một người đàn ông chu đáo như vậy. Đây đâu chỉ là áo khoác lông vũ. Đây là tình yêu nặng trĩu mà cô khó lòng gánh nổi. Thấy Chu San lúc thì giãn mày, lúc lại nhíu chặt, Lăng Tiêu cũng không rõ cô đang nghĩ gì nữa. Anh lắc đầu, giơ tay xem đồng hồ trên cổ tay. Bữa sáng còn nửa tiếng nữa là kết thúc, Chu San lập tức cởi áo choàng tắm ra rồi mặc áo khoác lông vũ vào. Đi đi đi, ăn sáng thôi. Tối qua cô đã không ăn gì, giờ được nhắc nhở mới nhận ra bụng đói đến mức dính vào lưng. Khi đến nhà hàng của khách sạn, hương thơm của các món ăn từ tinh bột sộc vào mũi. Chu San cầm một cái đĩa, lấy mỗi món một chút, cuối cùng chất thành một ngọn núi nhỏ, ngồi xuống, cô nhìn đĩa của Lăng Tiêu rồi lại nhìn đĩa của mình, lẩm bẩm. Mình ăn khỏe thật, dễ hiểu mà, Lăng Tiêu đáp lời một cách lười biếng. Chu San dùng dĩa chọc vào một chiếc xúc xích rồi đưa vào miệng. Hừ, đang tuổi ăn tuổi lớn mà, nói xong khóe miệng Lăng Tiêu hơi cong lên. Thoáng nở một nụ cười. Chu San cảm thấy tai mình hơi nóng. Sao câu này nghe cưng chiều quá vậy? Cô cúi đầu tiếp tục ăn, lẩm bẩm giải thích. Tối qua em không ăn tối. Ý cô là, vì tối qua không ăn nên sáng nay mới ăn nhiều hơn một chút. Cô cứ nghĩ chủ đề sẽ trôi qua như thế, ai ngờ Lăng Tiêu gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Cô ngẩng đầu, má phồng lên như một con cá nóc. Lăng Tiêu nhíu mày, tối qua sao không nói? Tim Chu San khẽ đập lỡ một nhịp. Ý anh là gì? Là đang quan tâm mình sao? Lăng Tiêu, có phải anh ấy đang thả thính mình không? Từ tối qua, anh ấy đã chạy đến tìm mình lúc nửa đêm, sáng nay lại đi thuê áo khoác, giờ còn nói mấy câu ấm áp mập mờ thế này. Đây là anh định tấn công, thật rồi, trong lòng Chu San chỉ biết gào thét, không được, không được mà, cách chương.